Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 967, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 967 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4593. Trên đầu vai của Dương Khai, một vết thương dữ tợn sâu tới xương, lòng huyết màu vàng rất đầy hư không. Tả Quyền Huy vừa ra tay liền hiển lộ rõ ràng sự bất phàm. Nếu không phải Dương Khai khẩn cấp lệch đầu đi, hậu quả đúng là khó mà lường được. Hắn vẫn không lùi chút nào. Như thể không cảm giác được đau đớn, thương long thương đâm thẳng ra trước. Tầng tầng phòng hộ bị phá vỡ, ngay cả vách tường thiên kiếm cung đều bị đục thủng hai mặt. Hơn 10 khai thiên cảnh không kịp né tránh, bị trường thương chi uy cuốn vào trong. Tiếng đều không thể nào lên được, trực tiếp bạo thành một đoàn huyết vụ. Càn khôn sụp đổ, thiên địa vĩ lực tiêu tán, tan rã trong hư không. Dương Khai không kịp rút thương, thấy thiên kiếm cung bỗng tỏa sáng hào quang. Một cột sáng giống như tấm lụa lao thẳng ra từ trong thiên kiếm cung, đánh úp về mặt mình. Cột sáng kia tới đột ngột, uy năng lại vô cùng kinh khủng, có thể so với thượng phẩm khai thiên tự mình xuất thủ một kích. Dương Khai thậm chí đều không có rõ đạo quang trụ này là Tả Quyền Huy đánh ra, hay là hắn mượn nhờ đại trận của thiên kiếm cung mà kích phát. Theo bản năng nhất thương đi, lực lượng cuồng bạo đập vào mặt, Dương Khai kêu lên một tiếng đau đớn, cả người ngã vào sâu trong hư không. Cùng lúc này, vô số đạo quang mang từ thiên kiếm cung, bốn phương tam hướng xuất hiện đến. Mặc dù uy năng không bằng đạo quang trụ đánh úp về Dương Khai, nhưng cũng có thể so với ngũ phẩm khai thiên xuất thủ. Quang mang kia chừng hơn ngàn đạo. Công kích như vậy hiển nhiên không phải đệ tử Thiên Kiếm Minh có thể thi triển, tuyệt đối là uy năng của đại trận. Các đệ tử của hư không địa đang không ngừng công kích Thiên Kiếm Cung. Thấy vậy, nào dám do dự, nhào nhào thi triển ra phòng ngự thần thông cùng bí bảo ngăn tại trước người. Nhưng mà luôn có chỗ sơ hở, máu tươi vẩy ra, hơn 10 đệ tử hư không địa bị xuyên qua thân thể. Đại bộ phận trong nháy mắt hồn phi phách tán, chỉ có một số ít người sinh mệnh ương ngạnh, quả thật là chống được, được đồng môn tiếp ứng vội vàng lui, tìm kiếm nơi chữa thương. Ngay cả Chúc Tình hiện ra long thân cũng gặp nguy độc thủ, may mà Hoa Ảnh Đại Đế ngăn cản một kích giúp cho nàng. Nhất thời đông đảo đệ tử khai thiên cảnh phẩm cấp thấp, không dám tiếp tục tùy ý đến gần thiên kiếm cung, nhào nhào triệt thoái về sau. Đây chính là chỗ kinh khủng của hành cung bí bảo cỡ lớn. Bí bảo bậc này giống như một tòa pháo đài, công phòng nhất thể rất khó ứng phó. Đây là lần đầu đám người hư không địa tiếp xúc đại hình bí bảo như này. Kinh nghiệm nghênh địch không có đủ, lúc này mới tạo thành một số tổn thương không cần thiết. Lòng ngầm rung trời, mới vừa bị đánh bay. Dương Khai một lần nữa lấp lóe quay về, lập tức thấy môn hạ đệ tử bị thương, quát chói tai một tiếng. Dưới ngũ phẩm, phối hợp tác chiến từ xa. Còn lại theo ta, giết! Dứt lời, xung phong đi đầu, nâng lên thương long thương to lớn, nện xuống một thương. Thiên kiếm cung hiện ra một tầng kết giới trong suốt, nhưng cũng khó cản thương long thương cuồng bạo chi uy. Kết giới phá toái, cự lực khủng bố giống như tinh thần, vẫn lạc, va chạm vào thiên kiếm cung, đập chìm xuống thiên kiếm cung. Dương Khai thân pháp lấp lóe xê dịch như quỷ mị xuất hiện dưới thiên kiếm cung, lại là một trường thương quét qua. Vầng sáng to lớn nổ tung, thiên kiếm cung lại bị quét chết ra một hướng khác. Ba phen mấy bận, lại có mấy đạo càn khôn sụp đổ, khi tức thiên địa vĩ lực tiêu tán từ trong thiên kiếm cung truyền ra, hiển nhiên là có người bị đánh chết. Cũng lúc này đám người hư không địa cũng chưa từng ngừng công kích. Nhưng mà khai thiên cảnh dưới ngũ phẩm, chỉ có thể xa xa phối hợp tác chiến, tác dụng cực kỳ có hạn. Chân chính có thể tạo thành uy hiếp đối với thiên kiếm cung, chỉ có Dương Khai cùng 19 vị lục phẩm, thêm chút là 10 vị ngũ phẩm khai thiên. Ưu thế trên nhân số đã không còn lại chút gì. Ngược lại là đám người Thiên Kiếm Minh cự hiểm mà thủ, ngoài trừ số ít xui xẻo chiến tử thì nhân số biến hóa không có lớn. Trước đây, dựa vào ưu thế trên nhân số, hư không địa còn có thể tạo thành uy hiếp đối với Thiên Kiếm Cung, mà giờ khắc này thần thông bí thuật mà đám người đánh về Thiên Kiếm Cung lại hiếm khi có thể có kiến công. Trên cơ bản, đều tại nửa đường bị chặn đánh. Tả Quyền Huy thì thỉnh thoảng lại xuất thủ, để Dương Khai sợ ném chuột vỡ đồ. Mặc dù bằng vào không gian pháp tắc thành một chút uy hiếp, nhưng vẫn khó cản bộ pháp nó tiến phát đến tinh giới. Dựa theo tình hình này, nếu không nhanh phá hủy Thiên Kiếm Cung, tinh giới nhất định đại nạn lâm đầu. Dương Khai nổi trận đùng đùng rồi quát to. Lão cẩu, có gan thì ra đánh một trận đi. Tránh ở trong Thiên Kiếm Cung thì có tài ba gì? Tả Quyền Huy đáp lại hắn là công kích càng thêm mãnh liệt. Dương Khai không thể không né tránh. Một đường vừa truy kích vừa mắng chửi, song phương giao chiến trong hư không, đánh tận nửa tháng. Nhưng người này cũng không thể làm gì được người kia, còn khoảng cách tinh giới càng ngày càng gần. Dương Khai tâm tình cháy bỏng, lại vô kế khả thi. Bây giờ hắn đã là lục phẩm khai thiên, lại vẫn cảm thấy bản thân mình vô lực. Chư vị đại đế cũng giống như vậy. Thần niệm giao hội thương thảo kế sách nghênh địch, mà dưới thế cục như vậy, bất luận kế sách nào đều không thể nào thi triển. Tình giới nguy cấp. Lại mấy ngày sau, trong tầm mắt, đã có thể xa xa nhìn thấy bóng dáng tinh giới cùng ma vực. Bên ngoài Thiên Kiếm Cung, Dương Khai đã không thể nào duy trì long thân, buộc phải khôi phục hình người. Thời gian dài duy trì long thân đối với hắn cũng có phụ tải không nhỏ. Hơn nửa tháng kịch chiến, để cho Dương Khai toàn thân đẫm máu, sát cơ giống như thực chất quanh quẩn bên người, cơ thể thấu xương băng hàn. Đó là tình giới ư. Thiên Kiếm Cung, bên trong đại điện, Tả Quyền Huy đưa mắt nhìn ra xa, hơi nhíu mày. Tình giới khắc sâu vào tầm mắt, nhìn không ra chỗ lạ kỳ nào, lại không biết tại sao lại sinh ra một viên thế giới thụ. Mặc dù Doãn Tần Chiếu tìm thấy được một chút tình báo từ Lam Huân, nhưng mà sư hồn chi thuật có tai hại rất lớn, cho dù thực lực nghiền ép cũng không thể tránh. Đó chính là hắn thi triển sư hồn chi thuật đối với Lam Huân, có thể từ trong thần hồn của nàng có được tin tức gì, đều xem vào vận khí. Chính như hắn không biết thế giới thụ có nở hoa kết trái hay không, hắn cũng không biết thế giới thụ là do Dương Khai gieo xuống, dẫn đến Tả Quyền Huy coi là thế giới thụ, là tinh giới thiên sinh địa dưỡng. Thế giới thụ không thể nghi ngờ là cực kỳ dễ thấy, cho nên Tả Quyền Huy liếc mắt liền thấy tán cây già thiên tế địa sừng sững trong tinh giới, lập tức mừng rỡ. Quả nhiên là thế giới thụ. Hắn cũng chưa từng thấy qua thế giới thụ rốt cuộc là như nào, nhưng từ trong điển tịch cổ lão cũng nhìn thấy dăm ba câu ghi chép. Mà lúc này toàn bộ tinh giới bị nồng đậm sinh cơ bao trùm, dẫn đến từ trong hư không quan sát, tinh giới vậy mà hiện ra sắc thái xanh biếc. Thần thụ như này không phải là thế giới thụ thì là gì? Lại cẩn thận nhìn thêm, Tả Quyền Huy nhíu mày, hắn vậy mà không thấy thế giới quả, cũng không biết là bởi vì khoảng cách quá xa nhìn không rõ, hay là trái đã bị người ta hái xuống. Nhưng bất kể ra sao, chỉ cần có thể sở hữu tinh giới, thế giới thụ cùng thế giới quả đều là của hắn. Cùng lúc này tại quảng trường của Thiên Kiếm Cung, Bùi Văn Hiến đang nghênh địch cũng kinh ngạc nhìn một nơi nào đó. Không phải là tinh giới, mà là hắn nhìn ma vực. Chẳng biết tại sao hắn lại từ trong ma vực cảm nhận được khí tức cực kỳ thân thiết, như thể nơi đó có thứ gì có quan hệ với hắn. Mà lại càn khôn của thế giới hiện đầy ma khí kia rõ ràng cực kỳ phù hợp tiểu càn khôn của hắn. Nói cách khác, hắn hoàn toàn có thể trực tiếp thôn phệ thiên địa vĩ lực của ma vực để tăng cường nội tình tiểu càn khôn của hắn. Nếu có thể như vậy, nhất định là có thể giảm bớt vô số thời gian khổ tu. Lần này đến tương trợ cho Tả Quyền Huy, chủ yếu là bởi vì ân oán riêng cùng với Dương Khai, muốn mượn lực lượng của Tả Quyền Huy giải quyết Dương Khai. Lại không ngờ vậy mà còn có thể có được cơ duyên. Lực lượng cả một càn khôn thế giới đủ cho hắn tiết kiệm mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm tu hành. Tin rằng Tả Quyền Huy diệt hư không địa, đoạt tinh giới, cũng sẽ không keo kiệt đưa ma vực cho mình. Lần này đúng là nhặt được bảo vật. Bùi Văn Hiến phấn chấn, một đạo lưu quang bỗng nhiên từ bên cạnh đánh tới. Là thần thông từ Hoa Dũng. Hắn đưa tay ra, ma khí phun trào, hóa giải. Tình giới làm sao biến thành như vậy rồi? Còn có thế giới thụ. Dương Kha một bên ra sức ngăn trở Thiên Kiếm Cung tiến lên, một bên nhìn tinh giới trong lòng tràn đầy chấn kinh. Lúc trước, hắn mới trở lại tinh giới, tính toán đâu ra đấy mới một tháng. Nhưng một tháng trước khi hắn về tinh giới nào phải bộ dạng này? Lọt vào trong tầm mắt, tinh giới bị nồng đậm sinh cơ bao trùm. Toàn bộ tinh giới hiện ra màu xanh biếc. Cho dù cách xa hơn trăm vạn dặm, Dương Khai thậm chí có thể từ trong hư không cảm nhận được sinh cơ bừng bừng từ tinh giới, còn có thế giới thụ. Trước đó, Cố Nhiên đã trưởng thành to lớn, cao chừng mấy trăm trượng. Nhưng lúc này rõ ràng đã cao hơn, gấp đôi lần tháng trước, chừng ngàn trượng, thật sự có thể nói là đỉnh thiên lập địa. Tinh giới biến hóa tuyệt đối là có liên quan đến thế giới thụ. Là thế giới thụ trả lại sao? Thế nhưng mà một tháng này, vì sao thế giới thụ lại trả mãnh liệt như vậy? Ngay cả bản thân nó đều có trưởng thành ly kỳ. Dương Khai nghĩ mãi mà không rõ. Đúng lúc này trong Thiên Kiếm Cung truyền ra một cổ khí tức càn khôn sụp đổ, là có khai thiên cảnh chiến tử. Mặc dù Thiên Kiếm Cung phòng hộ cao minh, nhưng mà 20 vị lục phẩm cùng mấy chục vị ngũ phẩm liên thủ công kích cũng không yếu. Đoạn đường này chặn đánh đến tận đây, khai thiên cảnh Thiên Kiếm Minh tối thiểu nhất chết trận trên trăm người. Ngược lại hư không địa bởi vì khai thiên cảnh dưới ngũ phẩm trốn xa phối hợp tác chiến. Ngoài trừ hơn 10 người tử thương lúc đầu, đã không còn gì tổn thất quá lớn. Có điều, lục phẩm khai thiên cùng ngũ phẩm khai thiên, người người mang thương tiêu hao rất lớn. Chớp mắt sau, Dương Khai ánh mắt khiếp sợ nhìn Thiên Kiếm Cung, tầm mắt chuyển động, chuyển tầm mắt về tinh giới. Khi tên khai thiên cảnh không biết tên, đã chết, tiểu càn khôn sụp đổ, thiên địa vĩ lực tản ra. Dương Khai tình thường cảm nhận được thiên địa vĩ lực tiêu tán ra kia, vậy mà nhận một loại lực lượng dẫn dắt nào, lao thẳng về tinh giới, tràn vào trong thế giới thụ, bị thế giới thụ thôn phệ. Trong chớp mắt, Dương Khai dường như hiểu rõ ngọn ngành. Trước đó, mỗi một lần khai thiên cảnh của Thiên Kiếm Minh chiến tử, hắn đều mơ hồ phát giác, thiên địa vĩ lực tiêu tan. Chẳng qua là khi đó chiến sự cháy bỏng, không quá để ý. Nhưng bây giờ nghĩ lại, thiên địa vĩ lực tiêu tán, rõ ràng đều dũng mãnh lao tới tinh giới. Lần này là bởi vì cách tinh giới quá gần, cho nên mới cảm thụ rõ ràng hơn. Chương 4594. Trước kia, thế giới thụ trưởng thành chủ yếu là thôn phệ hư không chi năng. Toàn bộ năng lượng chỗ đại vực của tinh giới đều có thể trở thành chất dinh dưỡng cho nó trưởng thành. Trước đây trưởng thành chậm chạp là bởi vì hư không chi năng quá nồng đậm. Nhưng mà một tháng chia tranh này, riêng là khai thiên cảnh của Thiên Kiếm Minh, chiến tử đã nhiều đến trên trăm người. Hư không địa cũng có vài chục người bỏ mình. Sau khi bọn hắn chết, tiểu càn khôn sụp đổ, thiên địa vĩ lực tiêu tán trong hư không, được thế giới thụ dẫn dắt, thôn phệ. Được cung cấp như vậy, thế giới thụ tất nhiên có thể cấp tốc trưởng thành, đồng thời tinh giới cũng được lợi ích vô cùng. Cho nên, thế giới thụ cùng tinh giới mới có biến hóa to lớn như này. Dương Khai suy đoán là như vậy, nếu không, thật sự không cách nào giải thích được tình cảnh ngay trước mặt. Loại biến hóa này, đối với thế giới thụ cùng tinh giới, không thể nghi ngờ là có chỗ tốt, khó có thể dùng. Nhưng lúc này cường địch ác trận, Dương Khai cũng không có công phu để cân nhắc những thứ này. Thắt một cái, hoành thân ngăn trước Thiên Kiếm Cung. Dương Khai nhất thương chỉ về phía trước, trong mắt toàn là vẻ nghiêm túc. Khoảng cách tinh giới chỉ còn trăm vạn dặm, nếu lại để cho Thiên Kiếm Cung tiến lên tiếp, tinh giới chắc chắn rơi vào tay địch. Vô luận ra sao đều phải ngăn Thiên Kiếm Cung tại bên ngoài hư không, chỉ có tử chiến không lùi. Lần lượt từng bóng người rơi vào bên cạnh Dương Khai, dường như cảm nhận được quyết tâm của hắn. Thiết Huyết, Hồng Trần, Thú Vũ, U Hồn, Hoa Ảnh, Băng Vũ, chư vị đại đế không nói một lời cùng nhau lao tới. Ngay sau đó, Nguyệt Hà, Mạc Mi, Mao Triết, Cảnh Thành, Chu Nhã, Hoa Dũng, Thư Mộc Đan, Hội Cốt, Thành Khuê, Tô Ánh Tuyết, Phương Nhạc, Hướng Anh cũng lách mình mà tới. 20 vị lục phẩm xếp thành một hàng vắt ngang hư không, như một bức tường phòng hộ vững chắc, chặn giữ Thiên Kiếm Cung cùng Tinh Giới. Sau lưng, đông đảo lục phẩm là hơn 10 vị ngũ phẩm. Lưu quang chớp động, người người nhốn nháo. Hơn ngàn vị khai thiên cảnh dưới ngũ phẩm xa xa phối hợp tác chiến cũng phi thân đến trợ lực. Đại quân tập kết, khí thế như hồng. Cảm giác này thật là quen thuộc. Thiết huyết đại đế mỉm cười. Thú vũ đại đế Mạc Hoàng bóp bóp tay. Làm ta nhớ tới hai tộc chi tranh. Năm xưa kịch chiến cùng đại ma thần, đông đảo đại đế liên thủ ngăn địch. Đó là bọn hắn lần đầu tập hợp lực lượng cao nhất của tinh giới. Tình cảnh ngày hôm nay cũng thật tương tự bậc nào. Năm đó, bọn hắn có thể liên thủ chém giết đại ma thần. Hôm nay, sẽ có thể liên thủ phá Thiên Kiếm Cung, diệt tả Quyền Huy. Đều là lây yếu địch mạnh, đủ để tỉnh lại hào quang tình trượng trong lồng ngực. Dương tiểu tử, lần này cũng đừng có chết nha. Hồng Trần Đại Đế quay đầu căn dặn Dương Khai một tiếng. Lần kia, Dương Khai thật sự đã chiến tử qua một lần. May mắn, Bất Lão Thụ tái tạo nhục thân, khởi tử hồi sinh. Sau đó mới có thể tiếp tục kịch đấu cùng đại ma thần. Dương Khai nhếch miệng nhe răng cười. Yên tâm đi, không chết được đâu. Sau đó quát. Giết! Trong nháy mắt thi triển ra long hóa, cơ thể cao ngất 300 trượng, thường long thường to lớn bốc lên đại nhật, phóng xuống Thiên Kiếm Cung. Cùng lúc này hơn ngàn khai thiên thi triển thần thông bí bảo chỉ uy, oanh kích, đổ ập xuống Thiên Kiếm Cung. Gần một tháng kịch chiến, mặc dù có Tả Quyền Huy là thất phẩm khai thiên tự mình tọa trấn, Thiên Kiếm Cung cũng không thể tránh được có chỗ tổn thương. Chỉ là bí bảo phòng ngự này không tầm thường, muốn triệt để hủy diệt, còn kém một chút. Quang mang lấp lóe trong Thiên Kiếm Cung cũng đánh ra lít nha lít nhít công kích, đón đầu đánh tới. Vô số thần thông trong hư không va chạm trừ khử. Từng vết nứt hư không xuất hiện, lại cấp tốc lấp đầy. Đại đa số công kích bị ngăn, một số nhỏ công kích đánh lên Thiên Kiếm Cung, để từng tầng phòng hộ kết giới bị phá toái chớp hiện. Không đợi hư không điện lần thứ hai xuất thủ, Thiên Kiếm Cung bỗng nhiên tỏa sáng hào quang, ngàn vạn kiếm quang từ đó lấp lóe mà ra, lít nha lít nhít, như cuồng phong bạo vũ chụp xuống đám người hư không địa. Dương Khai đi đầu đè vào phía trước nhất, tâm niệm vừa động. Một cổ thụ to lớn che trời xuất hiện sau lưng, che đậy hư không, cành rủ xuống, hóa thành phòng hộ, ngăn lại vô số kiếm mang. Từng tầng gần sóng lay động qua, Nguy Nguy Trường Thanh cũng biến thành ảm đạm đi rất nhiều. Nguy Nguy Trường Thanh là do Mộc Hành Chi Lực thôi động ra, mà Mộc Hành Chi Lực chính là Bất Lão Thụ, nên chiêu thần thông này chẳng những có thể chữa thương, còn có lực phòng hộ cực mạnh. Nhưng mà Nguy Nguy Trường Thanh cũng không phải vạn năng, không thể bao phủ tất cả khai thiên ở bên trong. Mặc dù ngăn lại đại đa số công kích, nhưng mà còn có một số cá lọt lưới. Mặc dù đông đảo khai thiên của hư không địa sớm đã phòng bị, nhưng trong một vòng công kích này, mỗi một đạo kiếm quang đều có thể so với ngũ phẩm khai thiên xuất thủ một kích. Máu tươi vẩy ra, có vài chục người chết ngay tại chỗ. Oanh một tiếng, Dương Khai nền thương lên Thiên Kiếm Cung, khiến tốc độ bay về trước của nó giảm đột ngột. Toàn bộ Thiên Kiếm Cung càng kịch liệt lay động một phen. Rầm rầm, một thương lại nối tiếp một thương nện xuống. Lực lượng cuồng bạo phát tiết ra. Thiên Kiếm Cung lớn như vậy lại thật sự bị cản. Dưới công kích liên miên không dứt, càng có mấy đạo khí tức tiểu càn khôn sụp đổ từ trong Thiên Kiếm Cung truyền ra. Dương Khai không kịp mừng rỡ, kiếm quang chói mắt đã chém tới đầu. Lại là Tả Quyền Huy tự mình xuất thủ. Thất phẩm khai thiên chi uy, giống như sơn nhạc áp đỉnh, khiến mọi người gian khổ khi huyết quay cuồng. Một kiếm này trảm trên Nguy Nguy Trường Thanh, bí thuật vốn đã mờ đi rất nhiều, lại trở nên càng thêm ảm đạm. Lại một kiếm chém tới, Nguy Nguy Trường Thanh lập tức bị phá, hóa thành điểm điểm huỳnh quang tiêu tán trong hư không. Dương Khai chấn động, tiểu càn khôn khuấy động, không nén được mà phun máu. Giống như công kích liên miên bất tuyệt mà Dương Khai thi triển, Tả Quyền Huy cũng không có mảy may ngừng kiếm, sau một kiếm lại là một kiếm. Lúc này Dương Khai đã choáng đầu ù tai, đầu rồng lăn lắc, long thân lảo đảo, đúng là không thể phòng bị. Mà Tiểu Càn Khôn chấn động, chẳng biết tại sao lại vô hình có một tia cảm ứng diệu kỳ cùng tinh giới. Nguy cơ sinh tử trước mặt, chư vị đại đế liên thủ lao đến cùng nhau ngăn tại trước người Dung Khai, đều thi triển thần thông nghênh đón kiếm mang. Vần sáng nổ tung, các đại đế lui nhanh, tất cả đều miệng phun máu tươi, thất khiếu đỏ thẫm. Cho dù hợp lực của chư vị đại đế cũng khó có thể chống được một kiếm của Tả Quyền Huy, trong nháy mắt đã thụ thương. May mà một kiếm kia đã bị ngăn. Đúng là không biết tự lượng sức. Trong Thiên Kiếm Cung, Tả Quyền Huy lạnh giọng mỉa mai, lại có một đạo kiếm mang từ Thiên Kiếm Cung chém ra. Dung Khai dùng sức lắc đầu, cuối cùng ổn định lại, đưa tay một thương nghênh đón. Cùng lúc này chư vị đại đế thụ thương cũng ráng chống đỡ tinh thần, liên thủ ngăn địch. Nguyệt Hà cùng Mặc Mi lách mình tới. Chúng nhân hợp chi lực, rốt cuộc miễn cưỡng có thể chống lại một kiếm từ Tả Quyền Huy, nhưng mà thế cục lại càng hiện ra sự ác liệt. Thật vất vả bị Dung Khai ngăn, Thiên Kiếm Cung lần nữa tiến đến. Đám người hư không địa cho dù tử chiến không lùi, cũng vẫn khó ngăn cản Thiên Kiếm Cung tiến lên. 100 vạn dặm, 90 vạn dặm, 80 vạn dặm. Từ từ trên đường, máu tươi rải đầy hư không. Trong hư không, toái thi khắp nơi. Mỗi một lần đại trận Thiên Kiếm Cung bộc phát, đều có võ giả của hư không địa vẫn lạc. Mặc dù dưới công kích điên cuồng của đông đảo khai thiên, Thiên Kiếm Cung cũng lung lay sắp đổ, tự như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ, nhưng từ đầu cho tới cuối vẫn còn tiến lên được. Nếu không phải số lượng lục phẩm khai thiên của hư không địa đông đảo, trận chiến này sớm đã phân ra thắng bại rồi. Dù vậy, đám người hư không địa cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Dung Khai đã chiến đến điên cuồng, không cố kỵ hao tổn, thiên địa vĩ lực phát tiết không ngừng, kim ô chú nhật liên tiếp được thi triển nhiều lần. Cố nhiên, mỗi một lần đều có thể phá hủy một góc Thiên Kiếm Cung, lại khó mà giải quyết dứt khoát. Tiểu Càn Khôn sớm đã chấn động không yên, Dung Khai không có thời gian đi điều tra Tiểu Càn Khôn, thế nhưng hắn biết rõ, Tiểu Càn Khôn tuyệt đối đang rung chuyển nghiêng trời lệch đất. Càng là như vậy, Dung Khai càng có thể rõ ràng cảm ứng được liên hệ kỳ diệu giữa hắn cùng tinh giới. Hắn là hư không đại đế, được thiên đạo tinh giới chứng nhận, có liên hệ như vậy chẳng có gì lạ. Trước đó Dung Khai chính là mượn nhờ mối liên hệ này, trong nháy mắt từ vực môn trở lại tinh giới. Thời điểm ban đầu Dung Khai không quá để ý, nhưng mà theo thời gian dài kịch chiến cùng quyết tâm thề sống thề chết hộ vệ tinh giới, loại liên hệ kia vậy mà càng ngày càng mãnh liệt. Mãnh liệt đến mức Dung Khai muốn không để ý đều cực kỳ gian nan. Hắn không biết tại sao lại như vậy, lại có một cảm giác khó hiểu đang muốn từ trong sương mù bắn ra. Nguyên lai, chút cửu âm không có đây. Trong Thiên Kiếm Cung, Tả Quyền Huy bình thản nói. Tại hư không vực, hắn một mực co đầu rút cổ trong Thiên Kiếm Cung, không có dám tùy tiện lộ diện. Thậm chí, ngay cả Thiên Kiếm Cung đều dựa lưng vào vực môn. Kiên kỵ chính là chút cửu âm bỗng nhiên giết ra, đánh cho hắn trở tay không kịp. Tới chỗ đại vực này, cố nhiên có dụ hoặc từ thế giới thụ, mạo hiểm làm việc. Nhưng mà không bao giờ hắn dám lơ là. Nhưng kịch chiến cho tới nay, hắn căn bản không cảm nhận được khí tức của chút cửu âm. Mắt thấy đám người hư không địa khó mà chống đỡ được bộ pháp mình tiến lên. Giờ mới hiểu được, thứ mình một mực kiên kỵ căn bản không có tại đây. Nếu không phải như vậy, vì sao chút cửu âm một mực ẩn nấp? Tại sao còn không xuất thủ? Chẳng lẽ muốn chờ người hư không địa chết hết mới xuất thủ hay sao? Thấy rõ ràng điểm này, Tả Quyền Huy không khỏi thẹn quá hóa giận. Cảm thấy mình trong khoảng thời gian này luôn cẩn thận như vậy, thật là gan thỏ như chuột. Càng nhiều hơn là kinh hỉ, nhìn không được cười ha ha. Không có chút cửu âm, các người lấy cái gì ra để ngăn cản bổn quân? Bổn quân đi chiếm tinh giới, lại đến tiêu diệt những tôm tép nhãi nhép các người. Mặc dù xác định chút cửu âm không có đây, hắn lại vẫn không hề lộ diện, chỉ không ngừng thôi động đại trận Thiên Kiếm Cung, ép đám người hư không địa luống cuống tay chân. Chính như Dung Khai lo lắng kiên kỵ, chỉ cần hắn có thể đến tinh giới, vậy có thể khống chế hết thảy. Đám người hư không địa tuyệt đối không dám tùy tiện chiến đấu tại tinh giới. Đến lúc đó, xoa dẹp vo tròn đều do tâm ý của hắn. Thiên kiếm cung như trường hồng quán nhật, không còn cố kỵ, phóng thẳng tới tinh giới. Hơn ngàn khai thiên cảnh của hư không địa liều chết ngăn liên tục bại lui. Một tia linh quang bỗng nhiên vạch phá mê vụ, thiên cơ một mực thấy không rõ rốt cuộc như hút nhật đông thăng, tung vào thức hải của Dung Khai, xua tan nghi hoặc trong nháy mắt suy nghĩ thông suốt. Thì ra là vậy. Chương 4595. Thì ra là vậy, hắn luôn không để mắt đến chỗ dựa lớn nhất, căn cơ lớn nhất. Thiên đạo có linh. Dung Khai cúi đầu, thanh âm trầm thấp. Người muốn tinh giới, đã từng hỏi qua thiên đạo tinh giới hay chưa? Ngồi ngay ngắn trong đại điện của Thiên Kiếm Cung, Tả Quyền Huy cười nhạo nói. Đợi bổn quân chiếm nơi đó rồi, bổn quân chính là thiên đạo. Dung Khai chậm rãi lắc đầu. Vậy phải để cho ngươi thất vọng rồi. Tả Quyền Huy xa sầm mặt, bỗng nhiên sinh ra một cảm giác không ổn. Cảm giác này tới một cách khó hiểu, giống như có chuyện gì cực kỳ không tốt sắp phát sinh. Dung Khai một tay cầm thương, tay kia bỗng bắt pháp quyết, miệng trầm thấp giống như nỉ non trong mộng. Thiên địa, cho ta mượn lực. Ông một tiếng. Hư không dường như rung nhẹ nhẹ, hết thảy đều ngưng. Chớp mắt sau, trong tinh giới, thế giới thụ đã cao tới ngàn trượng, điên cuồng chập chờn, tán cây to lớn rầm rầm rung động. Một đạo lục quang thẳng từ trong tinh giới đánh ra, oanh vào người của Dung Khai. Cả người Dung Khai bất động. Nhưng mà một thân khí tức vốn đã bởi vì tiêu hao quá nhiều mà trở nên suy yếu không gì sánh được kia. Bây giờ lại đang bắt đầu lấy tốc độ kinh khủng mà cấp tốc kéo lên. Kéo lên, rồi lại kéo lên. Tiểu Càn Khôn khuấy động cũng bình phục, còn có một sự yên tĩnh chưa bao giờ có. Nội tình Tiểu Càn Khôn cũng đang nhanh chóng tăng cường. Uy áp kinh khủng quét sạch tứ phương, hư không chấn động không ngớt. Trong Thiên Kiếm Cung, đông đảo khai thiên ánh mắt đờ đẫn. Trong hư không, hơn ngàn khai thiên cảnh của hư không địa cũng mặt đầy ngạc nhiên. Vài lát sau, một thân khí tức của Dung Khai đã trèo lên đến đỉnh phong, so với đỉnh phong vốn có còn cường thịnh hơn. Trước nay chưa từng có, mặc dù còn chưa tới thất phẩm chi cảnh, nhưng mà cũng chênh lệch không còn xa. Tả Quyền Huy run run mắt khó tin mà nhìn. Mượn lực của thiên địa, thì ra là vậy. Chiến Vô Ngân lộ ra chợt hiểu, mấy vị đại đế cũng kịp phản ứng. Dung Khai, đây là mượn nhờ lực lượng của tinh giới. Bất luận một vị đại đế nào được thiên đạo càn khôn thế giới này thừa nhận, đều có thể mượn nhờ lực lượng càn khôn của thế giới đó. Chỉ là lần này, Dung Khai mượn lực có phần vượt quá tưởng tượng rồi. Bình thường mà nói, giữa đế tôn cùng khai thiên có chênh lệch thiên xoa địa viễn. Bất kỳ một khai thiên nào, cho dù là hạ phẩm khai thiên, cũng có thể nhẹ nhàng đánh giết đế tôn. Nhưng, tại một số thời điểm, một ít trường hợp đặc biệt, đế tôn lại có thể phát huy ra lực lượng hạ phẩm khai thiên. Y hệt năm xưa, đông đảo đại đế kịch chiến cùng đại ma thần. Lúc ấy, đại ma thần tuyệt đối có nội tình khai thiên cảnh, nhưng mà cuối cùng vẫn bị các đại đế liên thủ chém giết. Nguyên nhân căn bản là các đại đế mượn thiên địa chi lực của tinh giới, phát huy ra thực lực có thể đủ để chém giết đại ma thần. Năm xưa, tinh giới phá thành mảnh nhỏ sinh linh đồ thán, vẫn để các đại đế có lực lượng kịch chiến cùng đại ma thần. Bây giờ tinh giới được thế giới thụ trả lại, nội tình cường đại chưa từng có. Dung Khai mượn thiên địa chi lực, sao có thể như trước có thể sánh được đây? Hắn, giờ phút này, tương đương với có cả thiên địa vĩ lực một tinh giới sau lưng, liên tục không ngừng ủng hộ cung cấp. Tả Quyền Huy, thân là thất phẩm khai thiên, lịch duyệt phong phú, cũng không phải là không biết những điều này. Chỉ là dưới tình huống bình thường, mặc dù lục phẩm khai thiên như Dung Khai, mượn nhờ lực lượng của càn khôn thế giới, lại được có bao nhiêu trợ giúp. Có chút ít, còn hơn không mà thôi. Nhưng mà tinh giới lại hoàn toàn khác biệt càn khôn thế giới khác. Bản thân nó được thế giới thụ trả lại, nội tình nồng đậm cực kỳ. Trận này cứ liên miên kịch chiến, khai thiên cảnh song phương, chiến tử, đã tiêu tán ra thiên địa vĩ lực, bị thế giới thụ thôn vệ, nội tình của tinh giới lại càng được nhiều tăng cường. Thiên đạo có linh, Dung Khai ra sức chặn đánh cường địch, tại ngoài tinh giới, tử chiến không lùi, hộ cho tinh giới thoát khỏi nguy hiểm. Thiên đạo tinh giới tự nhiên có chỗ phát giác, cảm ứng một mực quanh quẩn trong lòng của Dương Khai, chính là dấu hiệu thiên đạo tinh giới báo trước. Khi đã rõ, khôi thì cũng chậm rồi, nhưng tóm lại là coi như kịp thời. Tả Quyền Huy, gây hại nơi đây là sai lầm lớn nhất của ngươi rồi. Toàn thân của Dương Khai, thiên địa vĩ lực khuấy động, chỉ cảm thấy tràn trề lực lượng phun trào trong huyết nhục, mượn tinh giới chi lực. Giờ phút này hắn chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, thực lực còn chỉ cách thất phẩm một đoạn nhỏ. Ngươi vẫn chỉ là lục phẩm, sao dám nói lớn không biết thẹn như vậy? Đợi ngươi tấn thăng thất phẩm, lại đến làm càn trước mặt bổn quân cũng không có muộn đâu. Tả Quyền Huy tức giận vạn phần, dứt lời, Thiên Kiếm Cung lần nữa tề xạ kiếm mang, càng tự tay đánh ra một đạo thần thông. Dương Khai nhất thương ngăn, tuy bị bức lui vạn dặm, nhưng không còn chật vật như trước. Khoảng cách thực lực giữa hắn cùng Tả Quyền Huy đã được rút ngắn trên phạm vi lớn. Một màn này, mọi người tất cả đều để trong mắt. Hư Không Địa lập tức sĩ khí đại chấn, đồng loạt ra tay, ngăn lại công kích từ Thiên Kiếm Cung. Chư vị đại đế nhìn nhau, không giao lưu, đều nhìn ra tâm tư của nhau. Dương tiểu tử, nơi này giao cho ngươi. Thiết Huyết đại đế truyền âm một câu. Dương Khai ngạc nhiên quay đầu thấy Thiết Huyết đại đế biến mất, là nhìn những người khác, Hồng Trần, Thú Vũ, U Hồn, Hoa Ảnh, Băng Vũ cũng đột ngột biến mất. Mỗi người tại trước khi đi, nhìn qua hắn, đều lộ ra vẻ tha thiết chờ mong. Dương Khai hiểu rõ, lập tức gầm nhẹ. Chư vị yên tâm, nhất định trảm lão cẩu này bên ngoài cửa nhà. Trong tinh giới, phía trên thế giới thụ, lần lượt từng bóng người đột ngột xuất hiện, chính là chư vị đại đế vừa biến mất. Bọn hắn không tu hành qua không gian pháp tắc, dưới tình huống bình thường, căn bản không thể nào trong nháy mắt xê dịch mấy chục vạn dặm. Nhưng tinh giới là cố thổ của bọn hắn, Dương Khai đã có thể được tinh giới tiếp ứng, từ vực môn chạy về, bọn hắn tất nhiên cũng có thể như vậy. Đột phá mấy chục vạn dặm cách trở cũng không phải là việc khó. Mọi người đều là lão hữu sống chung được vài vạn năm, liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau. Tất cả đều mỉm cười, ngồi xếp bằng, rộng mở tiểu càn khôn, điên cuồng rót thiên địa vĩ lực vào trong tinh giới. Sáu vị lục phẩm khai thiên giúp đỡ, toàn bộ tinh giới cũng hơi run rẩy, phảng phất là hoan nghênh bọn hắn trở về. Trong hư không, khí tức của Dương Khai vốn đã từ từ ổn định. Lúc này bỗng nhiên vọt lên một đoạn, đó là các đại đế ủng hộ cùng bỏ ra, vì hy vọng sinh tồn của vô số sinh linh tinh giới. Vậy mà mặc dù như vậy, hắn cũng vẫn không thể đột phá qua lục phẩm. Rõ ràng chỉ kém một chút nữa, nhưng thủy chung không thể vượt qua. Lục phẩm là trung phẩm, thất phẩm là thượng phẩm, chênh lệch thật sự rất to lớn. Chỉ thiếu... Đang lúc Dương Khai cho rằng đây đã là cực hạn, bỗng có một cổ lực lượng tiếp viện lao đến. Cổ lực lượng này tới thật đúng lúc. Một cước đá văng gông cùng xiềng xích yếu kém kia ra. Oanh một tiếng. Vô hình khí lãng lấy Dương Khai làm trung tâm mà nổ tung. Thượng phẩm khai thiên chi uy tràn ngập hư không. Trên thế giới thụ, hai bóng người nhẹ nhàng rơi xuống. Một người xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cuối cùng tới cũng không quá muộn. Người còn lại nói. Đáng tiếc. Vốn cho rằng sau khi tấn thăng luật phẩm, liền có thể thông khoái chém giết một trận, tiếc là không có cơ hội này. Thiết Huyết đại đế mở mắt nhìn, khẽ cười nói. Hai người các ngươi cũng không thạo đấu chiến chi pháp, hay là đừng có đi làm loạn thêm. Diệu Đan cùng Thiên Xu liếc nhau không thể không thừa nhận. Nói cũng đúng. Hai người bọn hắn một mực bế quan tu hành tại hư không địa, trùng kích luật phẩm khai thiên. Trước đó thật vất vả tấn thăng thành công, đang chuẩn bị tiến về vực môn trợ giúp. Hắc Hà lại mang theo Lâm Huân chạy tới hư không địa. Hai người biết được tình hình vội vàng chạy đến tinh giới, lại vẫn chậm hơn Thiên Kiếm Minh một bước. Đến khi hai người quay trở lại chỗ đại vực tinh giới, Thiên Kiếm Minh cùng hư không địa đã tranh đấu thật lâu. Một đường truy kích, vừa mới đến biên giới chiến trường, thấy được tình cảnh của Dương Khai mượn thiên địa chi lực, chưa bị lão hữu trở về tinh giới. Mắt thấy Dương Khai vẫn chỉ là lục phẩm, khoảng cách đột phá thất phẩm chỉ còn một tia nhỏ, hai người không chút do dự mà quay trở về tinh giới. Cũng không biết Dương tiểu tử liệu có lên được thất phẩm hay không. Diệu Đan đại đế ngước đầu nhìn lên hư không, nỉ non một tiếng. Lão cẩu, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của người. Trong hư không, Dương Khai hăng hái, thiên địa vĩ lực quanh quẩn quanh người, đâm ra một thương, hóa thành đầy trời thương ảnh đâm xuống Thiên Kiếm Cung. Lực mang chư vị đại đế tha thiết chờ mong, mang hy vọng sinh tồn của vô số sinh linh tại tinh giới. Trận chiến này sao có thể thua, sao lại thua? Trên Thiên Kiếm Cung, quang mang cuồng thiểm, đại trận phá toái, kết giới sụp đổ. Càng có từng đạo khí tức càng khôn sụp đổ truyền ra. Tả Quyền Huy mặc dù liều mạng chữa trị đại trận, nhưng sao có thể kịp? Chỗ dựa lớn nhất của hắn là phẩm giai cao hơn Dương Khai một phẩm giai. Bây giờ ngay cả chỗ ỷ vào này cũng không có. Cục diện lập tức ác liệt tột đỉnh. Công kích phô thiên cái địa từ bốn phương tám hướng đánh tới Thiên Kiếm Cung, dày đặc như cuồng phong bạo vũ. Đám người Thiên Kiếm Minh ra sức ngăn, nhưng mà vẫn khó chu toàn. Mười mấy hơi sau, Thiên Kiếm Cung bỗng nhiên tách ra, tia sáng chói mắt, khí tức kinh khủng dần truyền ra. Tất cả tránh ra đi! Dương Khai phát giác không ổn, quát chói tai, thôi động không gian pháp tắc, bọc lên đám người bên cạnh, cấp tốc lùi bước. Chẳng những bọn hắn lui, trong Thiên Kiếm Cung càng có vô số thân ảnh vội vàng thoát ra, liều mạng chạy trốn. Trong chốc lát, năng lượng kinh khủng bạo phát, giống như một vần đại nhật nổ tung trên bầu trời. Võ giả chạy chậm trên Thiên Kiếm Minh, ngay cả tiếng rên đều không kêu nổi, bị tia sáng chói mắt bao phủ, trong nháy mắt không còn khí tức. Dư ba chấn động từng tầng đánh thẳng tới, đám người chỉ cảm thấy bản thân như thể đặt mình vào đại dương mênh mông dậy sóng, đúng là chân đứng không vững. Thần thông cùng pháp bảo phòng hộ càng đáng xuất ra từng tầng gợn sóng. Dương Khai vận dụng hết thị lực, nhìn chăm chăm phía trước. Thiên Kiếm Cung nổ tung, dài đến hơn một tháng chặn đánh, vượt qua ước vàng dặm xa, rốt cuộc gặm xuống được khối xương cứng này. Võ giả hư không địa rút lui kịp thời, ngoài trừ số ít hạ phẩm khai thiên chịu vết thương nhẹ ra, cũng không có người bỏ mình. Ngược lại là khai thiên cảnh của Thiên Kiếm Minh tử thương thảm trọng. Thiên Kiếm Cung hao phí vô số tài nguyên chế tạo ra, bị đánh nổ, uy thế của nó tạo thành đâu khác một vị thất phẩm khai thiên toàn lực xuất thủ công kích. Hết thảy đều kết thúc, Thiên Kiếm Minh chỉ còn lại có rải rác 300-400 vị khai thiên cảnh, từng tên sắc mặt xám ngoét. Chương 4596. Thiên Kiếm Cung nổ tung, trong hư không xung quanh xuất hiện một lỗ đen thật lớn. Bốn phía lỗ đen càng có ngàn vạn vết nứt kéo dài nhập sâu trong hư không. Toàn bộ hư không đúng là phá thành mảnh nhỏ như tận thế thiên địa. Tả Quyền Huy sừng sững nơi nào đó trong hư không. Một đám lục phẩm đứng xung quanh, mi mắt nhảy lên, giống như còn chưa hoàn hồn từ trong một loạt biến cố vừa rồi. Rõ ràng Thiên Kiếm Cung chiếm ưu thế tuyệt đối, chỉ kém mấy chục vạn dặm là có thể tiến đến tinh giới. Đến lúc đó, đám người hư không địa mặc cho hắn vò dẹp vo tròn. Là không ngờ Dương Khai mượn lực thiên địa này, giây lát đẩy tu vi từ lục phẩm, đột phá đến thất phẩm. Đánh nổ Thiên Kiếm Cung, đánh nát chỗ dựa lớn nhất của hắn, kéo hết tất cả cao cao tại thượng của hắn vào trong cát bụi. Dương Khai nhất thường chỉ, mỉa mai một tiếng. Lão cẩu, rốt cuộc cũng chui đầu ra rồi sao? Tả Quyền Huy híp mắt nhìn Dương Khai, ánh mắt va chạm như cánh lửa lập lòe. Giết! Dương Khai quát chói tai, long thân khổng lồ cuốn theo vô thượng long uy, xê dịch một cái liền tới phía trước đám người Thiên Kiếm Minh. Kình thiên thương long thương quét ngang ra, trên thân thương nồng đậm thiên địa vĩ lực tràn ngập, uy thế thất phẩm khai thiên nổ tung. Một thương như vậy, chính là Tả Quyền Huy cũng không dám tùy tiện ngăn. Dương Khai mặc dù trong lúc vội vã có được thực lực thất phẩm khai thiên, nhưng này cũng không phải là bản thân hắn tu hành được, mà là mượn lực thiên địa tinh giới, căn bản là không thể khống chế tự nhiên. Dù là như vậy, lấy 300 trượng bán long chi thân, thôi động thương long thương một kích, cũng không phải là nhàn. Tả Quyền Huy tiết thân yêu mạnh, đối mặt một thương này, chỉ dám tượng trưng đánh ra một đạo thần thông coi là ngăn cản, sau đó lập tức bước lui ra. Mười vị lục phẩm bên cạnh hắn thấy như vậy, nhào nhào tan tác như chim muông. Dưới một thương, Thiên Kiếm Minh trận hình tán loạn đi. Sau lưng Dương Khai, Khai thiên cảnh giống như thủy triều chen chúc lao tới, thời gian dài bị kiềm chế, tại thời khắc này toàn diện phát tiết, mỗi người đều thỏa thích tỏa ra thần thông bí bảo chỉ uy. Mấy trăm khai thiên cảnh của Thiên Kiếm Minh sợ hãi. Thiên Kiếm Cung bạo liệt và giải Thiên Kiếm Minh tử thương thảm trọng, bây giờ chỉ còn rải rác 300-400 người mà thôi. Trái lại, hư không địa lại chừng hơn ngàn. Nhân số chênh lệch gấp 3, không cần trận hình chiến thuật gì, chỉ cần một mạch lao đến phía trước đã đủ nghiền địch nhân thành bột mịn. Đừng nói chi là trên cấp độ lục phẩm khai thiên, hư không địa còn có ưu thế thật lớn. Tính cả Dương Khai, hư không địa vốn có tận 20 vị lục phẩm. Vừa rồi 6 vị đại đế quay trở về tinh giới còn 14. Cho dù không tính Dương Khai thì cũng là 13 người. Mà Thiên Kiếm Minh cũng chỉ có 10 người mà thôi, hơn tận 3 người. Lúc trước trong Thiên Kiếm Cung, trong khi nghị sự, Bùi Văn Hiến đề nghị đưa tin Doãn Tân Chiếu để hắn tới đây trợ giúp. Đừng nói chỉ cần thêm ra một vị lục phẩm, cục diện sẽ khác biệt rất lớn. Một vị lục phẩm có thể trong tranh đấu cục bộ tại nơi nào đó, hình thành ưu thế lấy hai địch một, có thể thành mấu chốt của thắng lợi. Một vị lục phẩm đã có hy vọng lấy được thắng lợi, ba vị sẽ ra sao? 20 vị lục phẩm của song phương từng đôi chém giết, nhất thời chính là kỳ phùng địch thủ khi thế ngất trời. Tam đại sơn chủ Mạo Triết, Cảnh Thanh cùng Chu Nhã lặng lẽ lẫn vào trong hơn ngàn khai thiên cảnh, vọt vào trong đại quân của Thiên Kiếm Minh, những nơi đi qua một hồi gió tanh mưa máu. Ba vị lục phẩm khai thiên liên thủ, nhận vào giả cao nhất cũng chỉ là ngũ phẩm này sao có thể chịu được. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, nhân số Thiên Kiếm Minh chợt giảm đi một nửa. Những người còn lại cũng bị đông đảo võ giả hư không địa vây quanh, lên trời không cửa xuống đất không đường. Lạc bại thân vong chỉ là chuyện sớm muộn. Đặt vững đại cục, bọn người Mao Triết mới lách mình trở về chiến trường lục phẩm khai thiên. Hoàng Tuyền Thiên Quân lập tức rùng mình như rớt vào hầm băng. Một cổ ý lạnh từ đầu tập đến bàn chân. Lúc này kịch chiến cùng Hoàng Tuyền không phải ai khác, mà là kẻ thù cũ, Hồi Cốt Thiên Quân. Hai người đều là xuất thân từ tội tinh Âm Dương Động Thiên, cũng bị giam cầm trong hàng trăm hàng ngàn năm, bao nhiêu cũng coi như có chút giao tình. Nhưng mà tại đại hội luận đạo, Hồi Cốt bị Dương Khai thu phục, chui vào tội minh điều tra tình báo, cuối cùng bại lộ thân phận. Hoàng Tuyền Thiên Quân bóp chết người hầu Bạch Mao ngay trước mặt Hồi Cốt. Ngày đó Hồi Cốt từng thề, sớm muộn cũng có một ngày sẽ tận tay giết chết Hoàng Tuyền, báo thù rửa hận cho Bạch Mao. Tạo hóa trêu người, Hồi Cốt theo Dương Khai trở về hư không địa. Hoàng Tuyền Thiên Quân lại đầu nhập dưới trướng của Tả Quyền Huy. Song phương vực giao thủ mấy lần tại hư không vực. Người này cũng không thể nào làm gì được người kia, thậm chí thực lực của Hồi Cốt còn hơi thua Hoàng Tuyền một chút. Dù sao khi trước trong tội minh, Hoàng Tuyền là minh chủ mà Hồi Cốt chỉ là một vị hộ pháp, địa vị không giống nhau, thực lực luật cũng là có chút khác biệt. Giao phong mấy lần, đối với thủ đoạn của nhau đều rõ như trong lòng bàn tay. Nếu chỉ là một mình Hồi Cốt, Hoàng Tuyền đương nhiên sẽ không e ngại. Nhưng mà Sơn Tam Đại Sơn Chủ, Huyền Dương Sơn lại chạy nhanh đến. Cũng thực sự là Hoàng Tuyền không may, đám người Mao Triết cũng không phải cố ý nhằm vào hắn, chỉ là chỗ nào gần thì đi chỗ đó. Chỗ chiến trường Hoàng Tuyền cùng Hồi Cốt cách ba người gần nhất. Mắt thấy ba người lao thẳng tới, Hoàng Tuyền nào dám do dự, biết nơi thị phi không nên ở lâu. Chuyến này chưa nói một lục phẩm như mình, chính là Tả Quyền Huy thất phẩm đều chưa hẳn có thể chống đỡ Chu Toàn. Sau khi Dương Khai mượn thiên địa chi lực tấn thăng thất phẩm đánh nổ Thiên Kiếm Cung, Thiên Kiếm Minh đại thế đã mất, lúc này không đào mạng thì còn chờ đến khi nào? Về phần có bị Tả Quyền Huy tính sổ hay không, chính hắn có thể chạy trước đi rồi lại nói. Hết lần này tới lần khác, Hồi Cốt Thiên Quân không muốn sống dây dưa với mình, quả thật khiến cho người ta tâm phiền ý loạn. Trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, Hoàng Tuyền Thiên Quân mặc kệ Hồi Cốt đánh về mình một chưởng, hung ác đánh một chiêu thần thông, hoàn toàn là đấu pháp lấy mạng đổi mạng. Hắn cũng không phải muốn liều mạng với Hồi Cốt, thật vất vả mới thoát khỏi tội tình, trùng hoạch tự do. Hắn tiếc mệnh hơn so với bất kỳ ai khác. Tu vi lục phẩm khai thiên, thọ nguyên dài dằng dặc, hắn còn có bó lớn ngày tốt, muốn sống tiếp. Thái độ như vậy là muốn bức bách Hồi Cốt thu tay, như vậy hắn mới có cơ hội chạy trốn. Nào có thể đoán được Hồi Cốt đối mặt với đạo thần thông kia cũng không tránh không né, cựu hận khắc cốt minh tâm trong đôi mắt giống như thiêu đốt. Hai người bộ dáng muốn lấy mạng đổi mạng. Hoàng Tuyền quá sợ hãi. Phong tử! Dưới sự kinh hãi, hắn theo bản năng thu hồi một chút lực lượng tiến hành phòng ngự. Chớp mắt sau, hai người cùng nhau chấn động, đều miệng phun máu tươi, khí tức uể oải. Tiểu Càn Khôn chấn động không ngớt, thiên địa vĩ lực quay vòng mất linh. Mao Triết, Cảnh Thanh cùng Chu Nhã hợp thời giết tới. Ba người hiện lên tam giác chi thế, đập thẳng xuống Hoàng Tuyền. Người còn chưa tới, thiên địa vĩ lực đã tràn ngập ra, thần thông lao tới. Xong rồi. Khuôn mặt của Hoàng Tuyền là một mảnh tro tàn. Cho dù hắn ở thời kỳ toàn thịnh, đối đầu ba người này, hắn cũng lại giữ nhiều lành ít. Đừng nói là vừa rồi bị hồi cốt liều mạng cho ăn một chưởng. Vần sáng nổ tung, Hoàng Tuyền thân như vải rách, run run không ngớt. Trúng ba đạo thần thông, lập tức là tóc tai bù xù, máu tươi chảy đầm đìa. Một gương mặt cắn răng nghiến lợi như quỷ mị xuất hiện trước mặt hắn, gần như dán vào mặt hắn. Trong ánh mắt kia tràn đầy cừu hận thiêu đốt, thất hiếu chảy máu, quỷ mị đáng sợ. Hoàng Tuyền thầm giật mình, ngay sau đó chỗ cổ thấy đau xót. Hồi cốt hóa thành một đạo lưu quang bay thoáng qua Hoàng Tuyền. Sau lưng, cách Hoàng Tuyền trăm trượng, hồi cốt nhìn lên hư không rồi tươi cười. Nghỉ ngơi đi Bạch Mao, ta đã báo thù cho ngươi được rồi. Nâng lên tay phải của mình, tay kia xách một cái đầu máu tươi đầm đìa. Trăm trượng sau lưng, Hoàng Tuyền Thiên Quân vô đầu thi nhân thì còn đang lơ lửng. Hoàng Tuyền còn chưa chết, lục phẩm khai thiên sinh cơ cường đại, cho dù bị vặn đầu xuống cũng không lập tức khí tuyệt. Hắn hiển nhiên cũng biết cảnh ngộ của mình bây giờ, chớp mắt mở mắt ra, nhìn lên hư không ung dung thở dài. Tội gì phải ngu như vậy? Lúc trước rời tội tình, nếu không đầu nhập vào dưới trướng của Tả Quyền Huy, bây giờ không biết mình đã có bao nhiêu tiêu dao khoái hoạt. Hắn cũng không ghi hận hồi cốt. Từ ngày tu hành hắn đã biết, con đường võ đạo không phải hắn giết người khác, thì chính là có một ngày hắn bị người khác giết. Võ đạo trên tay người nào mà không dính đầy máu, lại có mấy người không coi nhẹ sinh tử. Sớm muộn sẽ có một ngày như vậy thôi. Mình tự xưng là Hoàng Tuyền, đi trên Hoàng Tuyền lộ. Liệu có ưu đãi gì không không chứ? Diêm Vương tiểu quỷ cũng đừng quá khó chơi mới tốt. Hắn từ từ đóng lại hai mắt, sinh cơ cấp tốc tiêu tan. Bên ngoài trăm trượng, Tiểu Càn Khôn lục phẩm khai thiên sụp đổ. Thiên địa vĩ lực khổng lồ đến cực kỳ tràn ra. Trong hư không hóa thành năng lượng cuồn triều, mắt trần có thể thấy. Năng lượng cuồng bạo được thế giới thụ dẫn dắt, rót vào bên ngoài trong thế giới thụ. Hồi cốt lắc tay, làm vỡ nát đầu trong tay mình rồi xoay người, miệng phun ra khối vụn nội tạng. Chu Nhã lách mình đến. Ngươi không sao chứ? Ta không sao. Hồi cốt lắc đầu. Hắn mặc dù miễn cưỡng chịu của Hoàng Tuyền một kích thần thông, bị trọng thương, nhưng còn chưa tới mức tính mệnh du quan. Mà giết được Hoàng Tuyền, khúc mắc được giải khai, suy nghĩ cũng được đã thông không ít. Ngươi tạm thời chữa thương trước đi. Chu Nhã căn dặn một tiếng, là ngựa không dừng vó theo Mao Triết cùng Cảnh Thanh lao vào chiến trường. Đông đảo lục phẩm mặc dù từng người tự chiến, nhưng Hoàng Tuyền bỏ mình lại không thể qua được cảm giác của mọi người. Động tĩnh Tiểu Càn Khôn lục phẩm khai thiên sụp đổ, thiên địa vĩ lực tiêu tán thật sự không nhỏ. Trong thời gian ngắn, phe mình có một vị lục phẩm bỏ mình, những người còn lại đương nhiên là hải hùng khiếp vía. Con người sáng suốt đã bắt đầu chạy trốn. Nhưng mà hư không địa sao lại để cho bọn hắn đào thoát? Tất nhiên là ra sức kéo. Đủ kiểu quấy nhiễu, nhưng hiệu quả không có lớn. Bình thường hai người tu vi ngang nhau tranh đấu, nếu một người khăng khăng muốn chạy trốn, một người khác không thể làm gì. Chớ nói một người, cho dù hai người hợp lực, cũng chưa chắc có thể ngăn được. Đây cũng là lý do vì sao tu vi càng cao, phân ra thắng bại càng dễ dàng, phân sinh tử thì lại khó khăn. Đánh không lại, còn không chạy được sao? Trừ phi giống như Dương Khai, tu hành không gian pháp tắc, có phong tỏa thiên địa chi năng, hoặc là sớm bố trí đại trận phong tỏa thiên địa. Bây giờ Dương Khai đang cùng Tả Quyền Huy kịch chiến, mặc dù mượn nhờ vào thiên địa chi lực có thực lực thất phẩm khai thiên, cũng phải dốc toàn lực, nào có công phu đi lo cho chiến trường lục phẩm. Nhưng mà bây giờ hư không địa thật là có một vị đại trận đạo gia. Nơi nào đó trong hư không, mắt thấy chư vị lục phẩm thiên kiếm minh có ý trốn chạy, Loan Bạch Phượng lập tức truyền âm cho Mao Triết. Tam đại sơn chủ vốn chuẩn bị đi giúp Nguyệt Hà đánh nữ tử lục phẩm tên là Tử Yên. Được Loan Bạch Phượng truyền âm, liền cải biến phương hướng phi theo nàng. Một lát sau, Loan Bạch Phượng lui ra khỏi chiến trường. Tam đại sơn chủ liên thủ kịch chiến đối thủ của nàng là Thất Huyền Thiên Quân. Thất Huyền Thiên Quân vốn là cường giả lục phẩm thế hệ trước của Thiên Kiếm Minh. Vì trùng kích thất phẩm mà quanh năm bế quan tu hành. Cho dù là đại đa số đệ tử của Thiên Kiếm Minh, cũng không biết trong nhà mình vậy mà còn có một vị lão tổ tông như vậy. Chỉ có số ít một chút cao tầng biết được sự tồn tại của người này. Ngoài trừ Thất Huyền Thiên Quân, Thiên Kiếm Minh còn có một vị Đan Dương Thiên Quân cũng là lục phẩm khai thiên. Kết thúc tập 967 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.